Mama cuồng nhiệt theo đuổi thần tượng. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự ngoan ngoãn và nghe lời của tôi dần khiến mẹ buông lỏng cảnh giác. Bà lại bắt đầu vô tư xem những đoạn video giám sát trên máy tính trước mặt tôi. Có nam ca sĩ mới nổi gần đây, có idol mới ra mắt, có cả thực tập sinh chưa đầy 15 tuổi. Mẹ như một con chuột cống rãnh rình rập đời tư của các ngôi sao. Tôi không biết mẹ đã làm thế nào để đặt những camera quay lén này vào nhà của các ngôi sao. Nhưng mẹ ơi, mẹ sắp phải trả giá thật lớn cho những việc đã làm của mình. Cách chương.